Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 165, 165, xin cháu thành toàn cho bọn họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không phải nước, không phải nước. Con bé là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thẩm. Đúng đúng đúng, yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giữ gìn viên bảo bối này. Ba, bác gái, hai người, đủ rồi. Thẩm Tư Duệ nghe nói đến đỏ bừng mặt. Đứng ở cửa, xấu hổ núp vào trong ngực Tô Vũ. Được rồi, đến đâu rồi mà còn kêu loạn thế. Ngồi trước đi. Lúc này Khương Huệ Vân lên tiếng. Mặc dù nghe có chút nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại đầy sự cưng chiều. Thẩm Ngân Tinh lẳng lặng ngồi chỗ kia, giống như là người ngoài cuộc trong căn phòng toàn tiếng cười nói này. Trong nháy mắt cô có suy nghĩ muốn đứng lên, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng cô cũng biết, như vậy quá thất thố. Làm vậy chỉ chứng minh cô quan tâm bọn họ bao nhiêu thôi. Cô chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở đó, thờ ơ lạnh nhạt nhìn người một nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ. Chờ đến khi bọn họ dến gần bàn ăn, sắc mặt mới đột nhiên thay đổi. Chị cũng đến ư? Trên mặt Thẩm Tư Duệ vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Mà nụ cười của Tô Vũ cũng cương trên mặt. Ngân Tinh, em, tới. Thẩm Ngân Tinh cong môi, không có đáp lại. Lúc này dường như người trong nhà mới chú ý tới Thẩm Ngân Tinh. Không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Thẩm Minh đang nhìn Thẩm Ngân Tinh một cái, âm thầm thở dài một hơi. Đều ngồi đi. Mấy người ngồi xuống, không khí vẫn áp lực như cũ. Mang đồ ăn lên. Thẩm Minh đang lại trầm giọng phân phó. Khoan đã. Thẩm Ngân Tinh chậm rãi mở miệng, trên mặt vô cùng đạm mạc. Mọi người đều nhìn cô. Nói chuyện trước đi. Ví dụ như cái gọi là bữa liên hoan của nhà họ Thẩm, vì sao lại có người ngoài tham gia? Cô đã sớm biết. Khương Huệ Vân tự mình ra mặt, làm gì có chuyện tốt. Chỉ là không ngờ kết quả lại khiến người ta chấm ghê tởm. Vẻ mặt Thái Tĩnh Di và Tô Minh Dạ đều xấu hổ. Sắc mặt Khương Huệ Vân trầm xuống, hít sâu một hơi, vẫn trầm giọng nói. Hôm nay mục đích chủ yếu là thương lượng chuyện hôn sự của Tư Duệ và Tô Vũ, thuận tiện định ra ngày đính hôn và kết hôn. Có liên quan gì đến tôi? Trong mắt Thẩm Ngân Tinh tràn đầy thê lương trào phúng. Cháu và Tô Vũ có hôn ước, hôm nay tụ tập ở đây chính là muốn giải trừ hôn ước. Mặt khác nhân dịp này, cháu lên mạng nói rõ chuyện này, nói tình cảm của chúng cháu xuất hiện vấn đề, cháu đơn phương hủy hôn. Thẩm Ngân Tinh cong môi cười lạnh lạnh. Sau đó nhà họ Thẩm muốn đền bù nhà họ Tô, xoay người để Thẩm Tư Duệ đính hôn với Tô Vũ bồi thường. Như vậy Thẩm Tư Duệ cũng không gánh cái danh kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Bọn họ có thể không cần bận tâm đến dư luận, thuận lý thành chương ở bên nhau phải không? Thẩm Ngân Tinh vừa dứt lời, toàn bộ đều yên lặng như đã chết. Thật lâu sau, sắc mặt Khương Huệ Vân âm trầm, lại mở miệng. Bà biết từ trước đến nay mày không thích Tư Duệ, nhưng Tô Vũ làm người thế nào? Chẳng lẽ cháu còn không hiểu sao? Tô Vũ và Tư Duệ không thể tách ra rồi. Nếu có thể, nó cũng không quyết định như vậy. Lúc này vẻ mặt Thái Tĩnh Di xin lỗi, không ngừng gật đầu, dường như sắp khóc. Ngân Tinh, đây là sự thật, là sự thật. Thật ra trước khi cháu xuất ngoại, bác đã nhìn ra A Vũ thích Tư Duệ, nhưng nó vẫn luôn giãy giụa. Nó nói với bác không thể phụ cháu. Nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn sống trong thống khổ giãy giụa. Nếu không phải không che giấu được tình cảm, nó vẫn sẽ tiếp tục giãy giụa. Ngân Tinh, nếu cháu còn có tình cảm với nó, thì buông tha nó được không? Cháu để nó hạnh phúc đi. Coi như bác cầu xin cháu, cháu buông tha A Vũ, thành toàn cho nó và Tư Duệ đi. Cách chương.